Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 85, góc truyện audio.com, chương 691, nhóm dịch chiêu anh các. Tề Nhiên mở miệng nói, giọng điệu có vẻ lo lắng, anh muốn chê trách cô nhưng cũng không dám buông lời quá nặng. Sao em bị thương mà lại không nói cho anh biết, nói cho anh địa chỉ bệnh viện của em đi, anh sẽ qua ngay lập tức. Ngay tức thì khi mà biết cô bị thương, cả người anh dường như rơi vào biển sâu, trong lòng tràn đầy tự trách và đau lòng, như lâm vào một vòng xoáy khổng lồ dưới đáy biển, khiến anh đau đớn không thở nổi. Không cần đâu, Lưu Sở Họa cười nhạt một tiếng, cũng chỉ là trầy da chút xíu thôi, chờ đến khi anh đi máy bay tới thì em đã xuất viện luôn rồi. Anh hụt hẫng nói, anh thấy tin tức tràn lan trên mạng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Nếu anh trở về thì sẽ phiền phức hơn, sẽ có người lấy lý do đó để chỉ trích cô. Nhưng em biết anh quan tâm tới em mà, anh cũng đừng kích động như vậy, em biết tính anh rất dễ kích động, em biết nếu anh biết được tin em bị thương thì chắc chắn sẽ quay trở về mặc kệ mọi chuyện. Gần đây anh đã làm việc mệt mỏi nhiều rồi, nên em không muốn làm phiền để anh mệt mỏi thêm nữa. Giọng nói của cô như là một viên kẹo đường ngọt ngào, giống như là những chuyện trước đó chưa từng xảy ra vậy. Tề Nhiên nhếch miệng, em nghĩ anh tin chắc em đúng thật là, không biết tự bảo vệ mình gì cả. Chắc hẳn là do nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến anh có vẻ hơi bất an cho nên mới gấp gáp muốn nhìn tận mắt cô ra sao, để cho bản thân bớt bất an một tí. Tóm lại, Lưu Sở Họa dành một lúc lâu để khuyên nhủ nhưng cũng không làm anh đổi ý được, đến cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Vậy anh đến chỗ em đi, cũng đúng lúc lâu rồi chưa gặp anh, em cũng thấy hơi nhớ. Hừ, anh hơi bất mãn, em chỉ biết mỗi dỗ ngon dỗ ngọt thôi, ngoài miệng nói là nhớ anh nhưng mà em có chủ động gọi điện thoại cho anh đâu. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm khoảng 20 phút, hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc đến những chuyện đã biết chắc kết quả kia. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Sở Họa lại thông báo cho Chu Nguyên Thiên, cô lướt lên Weibo để xem thử dư luận bây giờ đang chĩa về hướng nào. Thật ra đối với những chuyện hư hư thực thực này cũng khó mà nói cho quá đáng, nhưng người bị mắng đến thảm hại nhất là bên nhà gái của cô Tiểu Tam kia. Sau khi chuyện cô bị thương lộ ra thì mọi người đều tỏ vẻ rất đau lòng, họ lấy danh nghĩa đứng trên lập trường của cô mà càng thêm trách cứ Tề Nhiên và Hạ Sở Sở. Cũng không biết trong đám hỗn loạn này có bao nhiêu người thật sự chân chính là fan hâm mộ của cô, còn có bao nhiêu chỉ là đám người gió thổi chiều nào nghiêng theo chiều nấy. Weibo của Hạ Sở Sở đã đóng cửa, từ lâu cho dù là cô ấy không có ở trên Weibo nhưng mà bọn họ vẫn không ngừng tác cô vào để chửi mắng. Những bình luận như vậy Lưu Sở Họa cũng có xem qua một chút, mồm miệng của đám người này đúng là ác độc, chửi người khác thậm tệ như vậy còn không chịu buông tha. Cô suy tư một lát rồi đăng một bài tuyên bố chính thức. Lưu Sở Họa V, tôi đã bị thương từ trước khi mà tin tức này lộ ra, hai chuyện này vốn dĩ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Còn nữa, bây giờ tôi cũng đã khỏi hẳn và được xuất viện rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi thời gian qua. Góc truyện audio.com. Về phần Tề Nhiên, tôi hiểu rõ anh ấy hơn bất cứ ai khác, hai người họ cũng chỉ là bạn bè thôi, tình cờ gặp nhau nên cũng đi uống ly cà phê, nói với nhau đôi điều, chẳng lẽ không được sao, hơn nữa anh ấy cũng đã nói trước cho tôi biết chuyện này rồi. Thời đại này tin tức giả tràn lan trên mạng xã hội, cũng mong mọi người phải có phán đoán hợp lý đối với mọi chuyện, đừng để chỉ vì đôi câu vài lời mà những kẻ giáp tâm bịa ra tin tức giả để gây sự chú ý mà ảnh hưởng đến thanh danh của người khác. Đừng quá mức, xin nhắc nhở một vài người nào đó nên có chừng mực một chút. Cô viết thông báo này thật sự rất hùng hồn, trật tự rõ ràng đâu vào đấy, không có chút nào dư thừa, không hiểu sao lại có chút cảm giác khiến người khác tin phục. Chu Nguyên Thiên thừa lúc này mà liên hệ với hội nhóm fan lớn của Tề Nhiên, sau đó đề nghị một vài người có khả năng diễn đạt tốt để đi thuyết phục dư luận. Kỳ thật đối với những fan thật sự của Tề Nhiên mà nói, bản thân họ cũng sẽ không hoài nghi Tề Nhiên chỉ vì chút tin tức không xác thực này, nhưng đối với một số người không có lập trường thì dễ bị cuốn theo dư luận. Sau khi Lưu Sở Họa phát thông báo ra, ngoại trừ một bộ phận fan hâm mộ của cô và một số fan ủng hộ cho bên nữ vẫn thương tiếc vì cô bị thương, họ cảm thấy Tề Nhiên làm cho cô chịu uất ức, ngoại trừ thể hiện một chút bất bình và tức giận thì số đông còn lại đều thể hiện rằng họ tin tưởng tình cảm giữa cô và Tề Nhiên. Không biết có phải là do Hạ Sở Sở nhận ra chuyện này có vẻ sắp ổn thỏa hay không mà lập tức theo sau cô đăng bài lên Weibo. Gia đình của tôi và nhà họ Tề trước giờ vẫn luôn có mối quan hệ thân thiết, bây giờ tôi và Tề Nhiên cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường và thuần khiết. Chẳng lẽ, bây giờ đi uống chút trà chiều với bạn cũng bị người khác mắng thậm tệ như vậy ư? Lưu Sở Họa nhìn thấy cô ta đăng bài như vậy, cô cực kỳ khinh thường, cười khẽ. sớm muộn đều không chịu phát biểu gì, vậy mà lại chọn lúc này để đăng thông báo, nếu như không phải là bởi vì cô có người chống lưng, chỉ sợ lúc này tôi đã trực tiếp tố cáo cô rồi. Đối với cô mà nói, uống trà chiều với bạn trai cũ thì không tính là gì, nhưng chủ động ôm tay của anh ấy cũng không tính vào đâu sao. Lần tiếp theo, hẳn là cô ta muốn chủ động ôm anh ấy vào người đây. Nhắc đến chuyện này, theo cô nhớ thì lúc ở kiếp trước khoảng mấy tháng sau khi chuyện này diễn ra thì cũng đúng lúc bị một người phóng viên phát hiện, người nọ bám theo một quãng thời gian, lần đầu tiên là chụp được ảnh hai người họ cùng nhau đi uống rượu, sau đó lại rõ ràng quay được một video Tề Nhiên đỡ Hạ Sở Sở tập tễnh đi vào biệt thự, 1-2 giờ sau mới ra ngoài. Trước lúc đó, Tề Nhiên cũng đã rất lâu rồi chưa từng bị phóng viên quay hình được, nhưng không hiểu tại sao khi cô ta xuất hiện thì lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Cho nên, những ký giả đó là được ai thuê cũng khiến cho người khác suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, những lời này cô sẽ không nói với Tề Nhiên. Dù sao, Hạ Sở Sở bây giờ lộ ra vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương như vậy, cho dù cô có chứng cứ đi nữa thì nếu cô muốn xé ra lớp mặt nạ của Hạ Sở Sở để cô ta lộ ra bản mặt thật của cô ta, cô cũng không tự mình đi làm. Cách chương.